Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong cuốn Tự Thuật, Thánh Augustino đã có thuật lại cái kinh nghiệm tâm linh rất là quý báu của Ngài cho tất cả các Kitô hữu chúng ta. Đó là Ngài đã hoang phí mất cái thời tuổi trẻ để chạy theo những cái giá trị trần tục. Để rồi cuối cùng Ngài đã được ơn trở lại, và lúc đó cũng đã muộn rồi. Và khi Ngài biết được Thiên Chúa chân thật, Ngài biết được cái hình của tất cả những gì là chân, là thiện, là mỹ, Ngài biết được chính Đấng đã sáng tạo nên tất cả những cái gì là mỹ miều, là lôi cuốn, là hết sức đáng yêu ở trong cuộc đời này, thì Ngài đã hết sức buồn bã và hối tiếc để thốt lên: lạy Chúa, sao con lại yêu Chúa quá muộn? Nhưng người ta cũng nói thà muộn còn hơn là không bao giờ. Thánh Augustino đã để lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm tâm linh rất là quý báu. Bởi vì không phải một mình Thánh Augustino, không phải chỉ là những người trẻ, mà ngay cả những người đã đi được nửa cuộc đời của mình rồi, và thậm chí có những người đang ở cái triền dốc bên kia của cuộc đời vẫn còn bị lầm lạc trong cái thái độ bỏ hình để bắt bóng. Kinh nghiệm của Thánh Augustino và kể cả ở trong cái bài tin mừng của Thánh Gioan nói về người phụ nữ Samari đã có diễm phúc được gặp Chúa bên bờ giếng để cuối cùng nhận ra Chúa là Đấng ngôn sứ, là Đấng cứu thế, cũng nhắc cho chúng ta biết là làm sao cả cái cuộc đời chúng ta bôn ba trôi nổi và hết sức là vất vả để tìm kiếm chẳng những là cái lẽ sống cho mình, mà còn là lý do vì sao mà chúng ta có mặt ở đời này, vì sao mà chúng ta phải chịu bao nhiêu cái gian truân, cái thử thách. Và kết thúc cái hành trình cuộc đời này, chúng ta sẽ đi về đâu? Và đâu là ý nghĩa thực sự để chúng ta có thể chấp nhận vượt qua mọi cái chặng đường thử thách trên cái hành trình dương gian này? Chúng ta đừng để lỡ cơ hội, và cũng đừng có nông cạn và thiếu suy nghĩ để rồi chúng ta bỏ hình mà đi bắt bóng. Gương của Thánh Augustino và cái kết luận của câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuối cái hành trình, Thánh Augustino đã gặp được chính Thiên Chúa là Đấng ban nên tất cả những gì tốt đẹp, những gì chân thật và những gì hết sức là đáng yêu ở trong cõi đời này, cũng như người phụ nữ Samari cuối cùng đã nhận ra chính Chúa Giêsu là chân lý, là Đấng có thể cứu sống chị vượt qua khỏi những cái mặc cảm đã che lấp đời chị, đã đè nặng trên cuộc đời chị vì một cái quá khứ đã bị không phải một lần mà nhiều lần sai lầm trong cái lựa chọn tình yêu, trong cái tìm kiếm cái hình, nhưng mà đã lầm khi mà chọn lấy cái bóng. Chị đã nói: từ giờ phút này tôi không cần dư luận, tôi không cần đám đông, tôi không cần bất kỳ ai dẫn dắt và định hướng, nhưng chính tôi đã nhận chân ra được Ngài chính là Đấng cứu thế. xin cho tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, những người môn đệ Chúa Kitô cuối cái hành trình cuộc đời mình, cũng được như Thánh Agustino, được như người phụ nữ Samari, để sẵn sàng ôm lấy hình mà bỏ đi tất cả mọi thứ bóng dáng, mọi thứ hào nhoáng và ồn ào, nhưng không phải đó là chân lý. Xin cảm ơn anh chị ạ.